Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay để chúng ta đến với tập số 8 của câu chuyện Cổ trùng thảm án của tác giả Hà Dương, một bộ truyện rất dài và rất hay mà chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung trong tập số 8 của câu chuyện này. Cả bữa cơm đầu của Minh Tâm cứ liên tục hiện lên những hình ảnh minh họa trong sách về trùng ăn thịt thối. Cậu tự nhủ liệu trùng này có giống với cổ trùng độc mà Thanh Thủy nhắc tới hay không. Mà lúc này nhíu mày: "Ông xã, anh sao vậy? Ăn cơm mà cũng lẩm bẩm cái gì trùng trùng thế?" Minh Tâm lúc này liền đáp: "Anh đang tìm hiểu về cái gọi là cổ trùng. Em đọc nhiều sách như vậy, có khi nào thi viết về cổ trùng hay không?" Minh lúc này cười: "Bố lại đụng trúng chỗ ngứa rồi đấy. Mẹ con khác gì cái thư viện tỉnh đâu. À không, phải là thư viện cấp quốc gia mới đúng. Ở đâu không có cứ tìm mẹ là ra." Mẫn lục lại trí nhớ của mình, con đã đọc được hàng ngàn cuốn sách. Hơn nữa với trí tuệ trời phú đọc đâu nhớ đó, cho nên Mẫn liền túc đáp: "Cổ trùng độc có đúng không Minh?" "Đúng. Mình có đọc qua cuốn sách viết về cổ trùng độc không?" Trước em nhớ là đọc một cuốn sách viết về cổ trùng độc, có cổ mẫu và cổ tử. Cuốn sách này hình như là của người Hoa thì phải. Em đọc là dịch giả đã dịch ra. Lúc đó là bản thảo thôi chứ chưa in thành sách, cho nên không rõ tên sách là gì. Minh Tâm mừng như vớ được vàng, cậu liền hỏi vợ: "Em thử nhớ lại xem, em đọc bản thảo đó ở đâu? Có nhớ là ai là dịch giả không?" Mẫn trần tròn mắt khi thích chồng của mình xuất sắc như vậy, cô liền hỏi: "Ơ Minh, cái cổ trùng độc này hình như không phải là sách y mà là sách pháp thì phải, mình tìm hiểu cả sách pháp sao?" Minh Tâm liền đáp: "Vậy sách đó có dạy cách giải cổ trùng thế nào không?" "Hình như là có, nhưng mà sử dụng thảo dược để giải. Nếu vậy cũng khác gì bác sĩ dùng thuốc để chữa bệnh đâu. Để em nhớ xem nào, mình đã đọc cái đó của ai, vì em đọc đã lâu lắm rồi. Mình cố nhớ lại giúp anh nhé." Hôm sau, Minh Tâm đem tin tức về bản thảo ấy nói lại cho Thanh Thủy nghe. Cô ấy mừng như bắt được vàng: "Tốt quá rồi, vậy là có thể tìm hiểu được tài liệu về cổ trùng, thực sự là tốt quá. Về tình hình cô Diệu và cô Tú thì sao, có tiến triển gì không?" "Hiện tại Tú vẫn đang bị giam, còn Diệu thì chưa thể nói được chuyện, cho nên chưa biết ai là hung thủ. Tuy nhiên hồn ma khẳng định Tú không phải là hung thủ, hung thủ là nam giới." Thanh Thủy lúc này liền thốt lên: "Chẳng lẽ đây là cuộc tình tay ba ư?" "Cô nói vậy là có ý gì?" "Cậu nhớ anh Bình kia từng là nhiếp ảnh gia, chụp hình cho rất nhiều người. Có khi nào cô Diệu và cô Tú đều liên quan đến Bình không hả?" Minh Tâm nhớ lại ánh mắt của Diệu mỗi khi nhìn về Tĩnh thì bất giác gật đầu nói: "Có lý. Sẽ có thể anh Bình có liên quan đến vụ án mạng của Diệu. Chuyện này tôi phải tìm hiểu mới được." Minh Tâm tới gặp Tĩnh, khuôn mặt của Tĩnh phờ phạc không còn tươi tỉnh giống như hôm trước. Minh Tâm lúc này ngạc nhiên: "Cậu sao vậy? Sao mà qua một đêm lại xuống sắc nhanh như vậy?" Tĩnh rút điếu thuốc lá châm lên hút một hơi rồi chậm rãi đáp: "Tôi bị mất ngủ. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến vụ án của Diệu tôi lại đau đầu. Cảm giác bí bách khó chịu khiến tôi không thể nào chợp mắt được. Có thông tin gì về phía Tú không?" "Kết quả máu đã chứng minh Tú nói dối. Tuy nhiên từ lúc đó cô ấy lựa chọn im lặng, nhất định không hé răng nửa lời." "Cậu có nghi ngờ Tú là người ra tay với anh Bình không?" "Tôi đã cho người tới nhà của Tú kiểm tra. Trong nhà không tìm được bất cứ một thông tin gì. Tôi cũng dò hỏi cô ta về anh Bình. Thế nhưng cô ta nói rằng tôi suy đoán vô căn cứ, bởi vì cô ta không giết anh Bình." "Hiện trường không thu được bất cứ thông tin gì của hung thủ sao? Còn nhân chứng thấy cô ta xuất hiện gần hiện trường thì sao?" "Tôi đã hỏi nhân chứng, cô ta nói là ma quỷ." "Tôi cố tình dựng ma quỷ để dọa người không?" "Nhân chứng nói cô ta đi chân không hề chạm đất." Minh Tâm chợt nhớ tiết truyền Tú là diễn viên múa. Cậu từng xem buổi biểu diễn múa, thấy các diễn viên múa rất dẻo, chân có thể đi trên đất dẻo tới mức người xem cảm giác như họ đang bay chứ không phải đi. Cậu lúc này liền nói, diễn viên múa hoặc những người diễn ảo thuật đều có khả năng sử dụng kỹ năng mềm dẻo của đôi chân cùng với trang phục đạo cụ để đánh lừa thị giác người xem. Bản thân tôi khi xem biểu diễn còn nghĩ là họ bay chứ không phải đi. Có khi nào cô ta lợi dụng khả năng đó để lừa nhân chứng hay không? Tính gật gù rồi tán thành. Đúng rồi, sao tôi không nghĩ đến tình huống này chứ? Nhưng mà còn một việc nữa, nếu cô ta giết người thì phải có dấu chân để lại ở hiện trường. Dù cô ta có múa hay đi bằng cách nào thì phải có dấu chân để lại. Với bàn chân vóc người như vậy mà không có dấu vết thì quả thật là kỳ lạ. Minh Tâm lúc này liền đáp, chẳng phải cậu nói hiện trường chỉ có một dấu giày duy nhất hay sao? Cậu có nghĩ cô ta mua giày giống của anh Bình để gây án không? Là cô ta theo dõi anh Bình, mua đôi giày đúng số đúng kiểu của anh ấy rồi đeo vào lúc gây án ư? Vậy tại sao lúc nhân chứng tìm thấy lại nói cô ta chân đi không chạm đất? Đôi giày ấy đã biến đi đâu? Quay trở lại hiện trường đi, chắc chắn cô ta phải giấu nó ở đâu đó. Minh Tâm và Tính quay trở lại hiện trường tìm kiếm. Họ tìm dọc bãi cỏ nhưng không phát hiện ra, cho tới khi gặp được một người ăn xin đi chân cả nhắc, mặt mũi chẳng chịt xẹo, mắt bị lác, cho một đôi giày trên vai. Tính lúc này liền hỏi, xin hỏi đôi giày của anh từ đâu mà có? Người đàn ông nhìn Tính rồi lập tức đáp, giày của tôi mua. Tính liền rút ra thẻ công an rồi nói, tôi là công an đang tra án, đôi giày này có liên quan tới một vụ án mạng mà anh về đồn để phối hợp điều tra. Nghe tới công an, người ăn xin chân tay mềm nhũn, anh ta lắp bắp rồi nói, cán bộ xin anh tha cho tôi chỉ là đi ăn xin qua ngày chứ làm sao liên quan đến giết người được chứ, xin anh làm ơn tha cho tôi. Mời anh về đồn để phối hợp điều tra. Người ăn xin lúc này liền thả đôi giày xuống đất. Tôi trả lại giày cho cán bộ, tôi chỉ nhận được thôi mà. Anh nhận được nó ở đâu? Hãy dẫn chúng tôi tới đó được chứ? Người ăn xin liền dẫn hai người tới nơi anh ta nhận được đôi giày. Nơi ấy cách nhà của Thái không xa. Hai người liền đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn về nhà của Thái để hỏi người ăn xin. Anh hay ăn xin ở khu vực này sao? Đúng rồi, ngày nào tôi cũng ở đây. Anh nhặt được đôi giày này từ khi nào? Người ăn xin gãi đầu rồi nói, là ngày rằm. Ngày hôm ấy anh có thấy ai xuất hiện quanh khu vực này không? Người ăn xin nhíu mày rồi đáp, ai lạ là sao à? Người vứt giày này là một cô gái, cô ấy mặc váy trắng dài lắm. Tôi thấy cô ta bỏ đôi giày đi cho nên tôi mới nhặt nó. Nhưng mà đôi chân của tôi đi giày này không ăn xin được, cho nên tôi mới buộc nó treo lên cây gậy gánh đi như vậy. Ngay tới đó Tính lập tức lấy hình cô gái ra rồi hỏi, có phải anh gặp người này không? Người ăn xin liền đáp, đúng rồi, nhưng cô ấy mặc một cái váy khác. Minh Tâm chỉ về nhà Thái rồi hỏi, cô gái ấy tới ngôi nhà đó có đúng không? Cậu biết chủ nhân của nó chứ? Người ăn xin gật đầu rồi đáp, biết chứ, tôi có tới nhà đó ăn xin nữa mà, chủ nhà đó thi thoảng vẫn cho tôi gạo. Cách đây 3 ngày anh có tới đó ăn xin không? Người ăn xin gật đầu rồi đáp, tôi có. Thế nhưng mà hôm ấy cô chủ không có ở nhà, cô ấy đi ra ngoài rất vội và hẹn tôi hôm khác quay lại. Tính đưa mắt nhìn Minh Tâm, cả hai liền hiểu ý của nhau và đều chắc chắn Thái và Tú đang nói dối. Ngày hôm ấy rõ ràng Thái rời khỏi nhà nhưng lại nói rằng ở nhà cả ngày. Vì vậy Tú không có bằng chứng ngoại phạm. Thái không thể chứng minh cả ngày hôm đó Tú ở nhà mình. Tính đã gửi yêu cầu Thái lên đồn công an để phối hợp điều tra. Lúc đầu cô ta còn chối quanh co, nhưng khi có người ăn xin làm chứng việc cô ta rời khỏi nhà thì cô ta mới hết đường chối cãi. Tính lúc này liền nói, cô đang bao che cho tội phạm giết người, cô hãy thành khẩn khai báo để nhận được khoan hồng của pháp luật. Thái liền đáp, tôi không có. Tại sao tôi lại bao che tội phạm được chứ? Các anh đừng có chụp mũ vô căn cứ. Bạn cô đang bị điều tra vì vụ án mạng, nhân chứng và vật chứng chúng tôi đều có, cô còn nói mình không bao che cho Tú hả? Thái liếc nhìn với một ánh mắt lo lắng về phía của Tính. Tôi thực sự không biết cô ấy giết người. 3 ngày trước cô ấy tới nhà của tôi chơi, lúc ấy tôi có ra ngoài một lúc thôi liền trở về. Vậy sao cô khẳng định Diệu không rời khỏi nhà của mình? Cô không có nhà thì sao có làm bằng chứng bao che cho Diệu? Vụ giết người xảy ra cách đó vài ngày, làm sao tôi biết có liên quan tới Diệu chứ? Hôm ấy tôi đã nói có người nhìn thấy Diệu xuất hiện ở nhà hung thủ, thậm chí còn lấy chụp ảnh trong nhà hung thủ đem đi đốt. Thế nhưng khi tôi hỏi thì cô một mực khẳng định cô ấy không rời khỏi nhà của cô. Cô còn nói không bao che sao hả? Thái đưa tay vào đầu của mình rồi nằm gục lên bàn. Bây giờ một đồng chí công an liền đưa thêm hồ sơ tới cho Tĩnh. Cậu đọc xong thì liền nhìn về phía của Thái, khuôn mặt đầy bất ngờ. Cô Thái, cô đã bị bắt vì tội phóng hỏa giết người. Hóa ra bên công an đang xử lý một vụ án phóng hỏa giết người. Vụ án này liên quan đến Thái. Có nhân chứng tại hiện trường xác nhận có nhìn thấy Thái xuất hiện tại hiện trường vụ hỏa hoạn hôm ấy. Thái hoang mang nhìn về phía của Tĩnh. Bây giờ cô ta vô cùng sợ hãi, giọng nói đã lạc cả đi. Tôi không phải tôi phóng hỏa đâu. Thực sự tôi không phóng hỏa, nhưng không biết tại sao nhà lại cháy. Khi ấy tôi đến đó thì thấy nhà đã cháy. Do sợ bị liên lụy cho nên tôi bỏ về nhà. Tôi kể lại chuyện cho Diệu nghe. Cô ấy nói chỉ cần tôi nói cả ngày ở bên cạnh cô ấy, cả hai không rời khỏi nhà nửa bước, thì sẽ có bằng chứng ngoại phạm. Mọi chuyện sẽ không còn liên quan đến tôi. Tất cả là do tôi quá sợ hãi cho nên tôi khai như vậy. Quả thật tôi không phóng hỏa giết người. Tôi cũng không phải là cố khai gian để che giấu cho Diệu. Xin các anh tin lời của tôi. Chứ tôi tin vào chứng cứ. Mọi thông tin cô cung cấp chúng tôi sẽ điều tra xác minh. Thái thất vọng khuôn mặt càng lúc càng tái đi. Tính lúc này liền hỏi. Cô quen với Diệu từ khi nào? Thái liền kể cho Tính nghe về Diệu. Họ quen nhau cách đây 5 năm. Khi đó Thái có dịp sang nước ngoài thăm người nhà và không may bị cướp mất túi sách. Chính Diệu là người giúp cô tiền bạc và làm giấy tờ để bay về nước. Sau đó hai người viết thư từ qua lại. Thi thoảng Diệu về nước và lại tới gặp Thái. Tính lúc này bèn nói, Diệu là tên giả, cô ấy tên thật là Tú. Diệu đã chết hơn 10 năm về trước. Tú dùng tên và thân phận của Diệu để sống bao năm qua. Chuyện này cô có biết không? Sao lại như vậy chứ? Cô ấy dùng tên giả. Từ khi quen nhau thì cô ấy là Diệu, là diễn viên múa rất nổi tiếng. Tôi làm sao biết cô ấy dùng tên giả chứ? Vậy khi hai người nói chuyện, có khi nào cô ấy nhắc đến ai tên Tú hay tên Bình không? Không à. Tôi chưa từng nghe nhắc đến hai cái tên này. Diệu không thích đàn ông. Cậu ấy dường như đối với cánh đàn ông quân định kiến rất lớn. Mỗi lần tôi hỏi về chuyện yêu đương và bạn trai cô ấy đều gạt đi và khẳng định đàn ông là thứ cặn bã, không đáng để nhắc tới trong cuộc đời của mình. Hơn 10 năm trước cô ấy không như vậy. Cô ấy còn rất quý anh Bình. Ngày ấy tôi và anh Bình vẫn thường đón cô ấy mỗi khi cô ấy rời khỏi đoàn múa. Anh là người quen trước kia của cô ấy ư? Phải. Tôi từng là người quen của Tú ngày cô ấy ở đoàn múa. Nạn nhân Bình mới mất gần đây cũng là người quen, thậm chí là người đàn ông yêu thương Tú một thời gian dài. Sau khi xác nhận thông tin Tú mất, anh ấy đã đau khổ sa sút một thời gian khá lâu, thì vết thương lòng mới bình phục trở lại. Thậm chí tới tận bây giờ trong nhà anh ấy còn rất nhiều tấm hình chụp của Tú. Vậy nhưng sau bao năm xa quê hương, khi trở lại về từ nước ngoài, Tú lại xuống tay với anh Bình. Thái lặng im không nói gì, bởi lúc này trong đầu của cô đang là một mớ hỗn độn. Bản thân của cô bị dính vào vụ án phóng hỏa giết người, giờ cô lại thành đồng phạm của một hung thủ giết người trong một vụ án khác. Thái bất lực vò đầu khiến mái tóc bị rối tung như mớ bỏng bong. Cô lúc này lên tiếng trần tình, mong cán bộ điều tra để trả lại sự trong sạch cho bản thân tôi. Tôi thực sự không giết người, thì cũng không bao che cho hung thủ trong vụ án của anh Bình gì đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, đảm bảo bắt đúng người đúng tội. Thực sự tôi bị oan, tôi không biết gì cả. Những chuyện tôi biết tôi đều nói cho cán bộ nghe rồi. Ngày xảy ra án mạng tôi cũng xuất hiện gần nhà cô. Cô có gặp cô ấy không? Thái lúc này gật đầu. Có, tôi gặp cô ấy. Hôm đó cô ấy mặc chiếc váy trắng nhưng bị lấm nem đất và có dính máu. Lúc tôi hỏi thì cô ấy nói bị ngã cho nên bẩn hết váy áo. Tôi còn cho cô ấy mượn bộ đồ để thay. Chiếc váy ấy hiện tại còn ở nhà tôi. Tính lập tức cho người về nhà Thái lấy chiếc váy trắng mà Tú mặc hôm xảy ra án mạng. Chiếc váy tuy đã được giặt sạch sẽ bùn đất và vết máu chẳng còn, thế nhưng trên váy còn dính lại nhiều hoa cỏ may. Số cỏ đó đều là có ở nơi anh Bình bị sát hại. Thế lúc này Tính không còn giữ được bình tĩnh. Sau khi cho Thái về phòng tạm giam, Tính tiếp tục gặp Tú để lấy lời khai. Lần này cô ta không phản bác cũng không hề nhận tội. Tính được các chứng cứ luận tội của Tú ra thì cô ta vẫn im lặng không nói công rằng, thậm chí ánh mắt cô ta còn ánh lên một tia châm chọc và thách thức. Tính lúc này liền nói, anh Bình tốt với cô như vậy, yêu thương chăm sóc cô như vậy, tại sao cô lại xuống tay giết hại anh ấy? Tại sao cô lại độc ác vậy chứ? Cô có còn là con người nữa không? Ánh mắt của Tú hơi nhướng lên, cô ta bật cười. Tốt ư? Anh ta tốt ư? Anh hiểu được bao nhiêu về anh ta mà nói anh ta tốt chứ? Anh biết anh ta đáng ghê tởm thế nào không? Nếu trên đời này có người như anh ta được tính là tốt thì chắc hẳn toàn ma quỷ. À không, ma quỷ có khi còn tốt gấp vạn lần kẻ lòng người. Ma quỷ có khi còn tốt gấp vạn lần kẻ lòng người dạ thú ấy. Ông trời đúng là không có mắt để anh ta sống lâu thế như vậy. Tính nghe tôi nói như vậy lập tức bị mất bình tĩnh. Anh đập thẳng tay xuống bàn rồi lớn tiếng. Cô ăn nói bậy bạ cái gì vậy? Anh Bình là người thế nào tôi còn không hiểu sao? Biết người biết mặt không biết lòng. Anh đừng tưởng những cái anh ta phô ra hàng ngày chính là bộ mặt thật của anh ta. Cái đó là giả tạo, là mặt nạ đấy. Mặt nạ ra người không hơn không kém. Tôi nói đến đó thì bật cười thành tiếng. Khuôn mặt của cô ta giãn ra, những vết thương trên mặt đỏ càng lúc càng đáng sợ. Cô ta chỉ lên khuôn mặt của mình rồi nói, anh nhìn đi, nhìn khuôn mặt của tôi đi. Phụ nữ cần sắc, khuôn mặt là gia tài lớn nhất của người con gái. Về anh Bình tốt bụng của anh đã ban tặng thứ gì cho tôi thế này? Nếu không phải tôi nhanh trí trốn được đi thì giờ người nằm dưới lòng đất kia chính là tôi rồi đấy. Tính nghe tới đó thì bị kích động. Cô nói bậy. Chuyện cô bị cháy bị hủy đi khuôn mặt liên quan gì đến anh Bình chứ? Dạ anh ấy không còn. Không phải cô muốn nói gì thì nói. Tôi liền nhếch môi nụ cười nở miệng để khinh miệt. Được, phải tôi không nói nữa. Đừng hòng các người biết sự thật đằng sau. Dù cô có nói hay không cũng không thay đổi được sự thật. Cô là kẻ giết người. Chúng tôi có đủ nhân chứng vật chứng chứng minh cô là kẻ giết người. Cô sẽ sớm ngày trả giá cho tội ác của mình gây ra. Tôi liền đáp. Vậy ai trả giá cho thanh xuân của tôi? Ai trả giá cho những cô gái đương xuân bị tên khốn ấy cướp đi tất cả vậy chứ? Ai là ai chứ? Tôi nói xong cũng đứng dậy tuyên bố. Các người đủ bằng chứng và nhân chứng thì kết án đi. Đừng tới gặp tôi hỏi thông tin làm gì. Tôi không còn gì để nói với các người. Tuy nhiên tôi có điều này muốn nói riêng với anh. Anh đúng là một tên ngốc. 3 năm qua anh vẫn coi một con thú là anh em tốt. Tính vì những câu nói của Tú làm cho mất bình tĩnh, anh đau lòng khi những người bạn của mình trở mặt thành thù, thậm chí còn ra tay sát hại lẫn nhau. Bí mật giữa họ khiến anh không thể nào bỏ xuống được. Anh lại càng muốn biết thực hư có chuyện gì khiến Tú trở thành một con người độc ác như vậy. Có thực là Bình đã làm gì có lỗi với Tú cho nên cô ấy quay lại để trả thù không? Cùng thời gian ấy, Minh Tâm cùng thầy cúng tới ngôi mộ của Diệu gặp cô ấy. Thầy cũng đem tới một lá bùa mới làm phép trên hình nhân rồi gọi Diệu xuất hiện. Lần này cô ấy đã nói chuyện được. Câu đầu tiên cô ấy nói chính là: Bình, tên khốn ấy đã giam cầm tôi ở đây 10 mấy năm qua. Hắn là tên khốn lòng lang dạ sói. Minh Tâm liền sững người. Vậy chuyện của anh Bình rốt cuộc là thế nào? Tại sao cô và Tú bị tráo thân phận cho nhau? Diệu bấy giờ nói: Tôi là Diệu, tôi có quen thân thiết với Tú. Ngày đó cô ấy ở tỉnh lẻ về thủ đô cho nên bị nhiều người ghét bỏ. Giờ Tú có năng khiếu múa cho nên tôi dạy riêng cho cô ấy ngay từ khi chân ướt chân ráo đến thành phố. Tôi là trẻ mồ côi không cha không mẹ nhưng lại rất siêng làm, chịu khó cho nên tôi quý em ấy lắm. Ngày đó Tú còn có ngay người bạn rất là thân, một người tên là Bình cùng quê với Tú. Anh ta là nhiếp ảnh lớn, rất nhiều người đặt lịch hẹn để được anh ta chụp ảnh. Ngày đó anh ta tới đoàn của chúng tôi để chụp hình. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi có quen biết. Một thời gian sau, Tú hay kể với tôi về chuyện của mình. Cô ấy kể chuyện say mê như một cô gái đang yêu. Tôi đoán được Tú cũng có tình cảm đặc biệt với mình. Trái lại với Tú, mình cực kỳ kín kẽ. Anh ta chưa bao giờ thể hiện tình cảm với Tú ở đám đông. Chuyện này khiến tôi sinh nghi, cho nên nhiều lần cảnh báo Tú nên cẩn thận và suy nghĩ cho chín chắn. Dù rằng tôi khuyên Tú xuất phát từ tình cảm thực sự, vì tôi lo cho em ấy, sợ em ấy ngây dại là bị lừa tình cảm, nhưng em ấy nhất quyết không nghe. Trong một lần đoàn múa có giao lưu văn nghệ với đoàn văn công của tỉnh, khi đó tôi lại thấy mình có cử chỉ thân mật với một cô văn công. Hai người còn trao đổi thư từ cho nhau. Lúc phát hiện ra tôi đã cảnh báo Tú, nhưng không hiểu sao cô ấy không nghe lời tôi mà còn quay ra chỉ trích tôi muốn chia rẽ tình cảm của họ. Sự việc bị kéo dài thêm vài tháng, tới lúc tôi không thể chấp nhận được chuyện mình lăng nhăng với mấy cô gái trong đoàn, cho nên tôi đã gặp riêng anh ta để nói chuyện. Khi ấy anh ta lập tức nhận lỗi sai về mình. Anh ta nói anh ta không hề có tình cảm với Tú, chỉ coi Tú là em gái. Còn chuyện anh ta có qua lại với những cô gái kia chỉ là ra tín hiệu cho Tú biết khó mà lui, không hy vọng vào tình cảm với anh ta nữa. Tôi chẳng hiểu sao lại bị anh ta lừa như vậy. Tôi lo cho Tú vô cùng, bởi cô ấy càng lúc càng lún sâu vào tình yêu đơn phương. Mối tình này chắc chắn không có kết quả, bởi vì mình chưa khi nào coi trọng nó. Một ngày nọ, khi tôi chuẩn bị hồ sơ để đi theo đội biểu diễn ở nước ngoài, thực ra muốn đi nước ngoài là mong ước từ lâu của tôi, cho nên tôi chờ bao nhiêu năm mới có cơ hội ấy. Thì Bình nhắn tôi đến nhà chơi. Anh ta nói có hẹn với Tú và Tú đang đợi tôi ở nhà hắn. Hắn ta muốn nhân bữa cơm này để nói rõ mối quan hệ của hắn với Tú. Hắn mời tôi đến để nếu như Tú có thất vọng thì còn có tôi bên cạnh động viên. Tôi thấy vậy cũng hợp lý cho nên đồng ý với hắn. Ngày hôm ấy khi mà rời khỏi đoàn múa là tôi tới thẳng nhà riêng của hắn. Khi tới nơi tôi phát hiện Tú không hề ở đó. Tôi thấy bất an cho nên đứng lên lấy cớ đi có việc rồi quay lại. Tuy nhiên hắn đã chặn cửa không cho tôi ra ngoài. Hắn ép tôi vào căn phòng, trong ấy ngập tràn những bức ảnh của rất nhiều cô gái, trong đó có cả ảnh của tôi. Ngoài ra còn có một số bức ảnh các cô gái khỏa thân trong tư thế khác nhau. Hắn liền nói: "Em à, em có biết thái độ của em thờ ơ với anh khiến anh rất đau khổ không?" Nghe được câu nói ấy, tôi biết chắc chắn hắn là kẻ biến thái, cho nên hô lớn muốn có người nghe thấy và tìm cách thoát thân. Hắn phá lên cười rồi nói rằng ngày hôm nay hắn muốn tôi thành người mẫu riêng của hắn để hắn thỏa mãn sức chụp. Tôi vùng vẫy phản kháng thì bị hắn đánh vào người. Hắn ép tôi muốn thứ nước gì đó. Tôi bị ngất đi sau đó. Tuy nhiên sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị treo lơ lửng trên sàn nhà. Hắn thì ngồi ở dưới ngửa mặt đi ngắm nghí, rồi bắt đầu lấy máy ảnh ra bấm liên tục. Sau khi chụp xong, hắn tháo sợi dây thả tôi xuống. Tôi ngỡ hắn chỉ muốn chụp những bức hình khắc người thỏa mãn đam mê quái dị của hắn. Đáng tiếc sau đó hắn đã cưỡng bức tôi ngay chính trong căn nhà này. Hắn còn dùng những tấm ảnh nhạy cảm của tôi để uy hiếp tôi. Hắn nói nếu tôi dám nói ra, tất cả ảnh của tôi sẽ cho mọi người thấy. Tôi nhục nhã ê chề lết thân xác rời khỏi căn nhà ấy. Đáng tiếc vừa mới thoát khỏi ngôi nhà tôi đã gặp Tú. Cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt bất mãn và vô cùng tức giận. Tôi rời khỏi đó còn Tú chạy về ngôi nhà cổ Bình. Tôi cũng không biết giữa họ xảy ra chuyện gì, bởi vì bản thân tôi lúc bấy giờ sống chẳng bằng chết, cho nên làm sao có tâm trí lo cho người khác. Ngày hôm sau Tú tìm tôi làm bẩm mỹ lên, nói rằng tôi quyến rũ anh Bình của cô ấy. Tôi không nói gì chỉ đóng cửa bỏ ra ngoài. Khi ấy tôi đi đến đoàn hát, tôi cũng đi theo. Cô ấy luôn miệng trách mắng tôi đâm sau lưng cô ấy, khuyên cô ấy tránh xa Bình để lợi dụng trên ngang mối quan hệ của hai người. Tôi có giải thích thế nào cô ấy cũng không tin. Sau đó chúng tôi đã tranh cãi kịch liệt và xảy ra xô xát. Tôi bị Tú đánh trúng người vì chảy máu khá nhiều. Tú sợ hãi đã tháo vòng tay và dây chuyền đeo vào cho tôi, rồi nói rằng để bồi thường cho tôi. Khi ấy tôi đã từ chối không nhận, yêu cầu cô ấy dìu tôi ra ngoài. Lúc chúng tôi muốn ra ngoài thì phát hiện cửa đã bị khóa. Kẻ nào đó đã nhốt chúng tôi bên trong, rồi phóng hỏa giết chết cả ngay chúng tôi. Lúc sự sống và cây chết cách nhau trong gang tấc, tôi nhớ ra phía sau nhà có một lỗ thủng đã bị bịt bởi chiếc bàn. Cả hai đã cố gắng kéo chiếc bàn để thoát ra. Đáng tiếc chỉ mình Tú thoát được ra ngoài, còn tôi bị kẹt ở lại. Tôi đã cố gắng kéo Tú ra nhưng không được, mà còn bị cháy cả khuôn mặt. Tôi đẩy cô ấy ra rồi dặn dò Tú thay tôi hoàn thành buổi biểu diễn quan trọng của cuộc đời. Cứ như vậy tôi bị vùi trong biển lửa, Tú thoát được ra ngoài. Lúc tôi chết đi biến thành một hồn ma, còn đang hoảng hốt nhìn cơ thể bị cháy trong nhà kho, thì kẻ đứng bên ngoài đã khiến tôi giật mình. Các anh biết ai đã xuất hiện ở nơi xảy ra vụ cháy không? Chính là mình, là anh ta. Tôi cũng đang trốn anh ta không xa. Tôi đi đến bên cô ấy chẳng nghe thấy lời của tôi nói. Có lẽ thời khắc ấy tôi mới nhận ra bộ mặt thật của tên Bình khốn kiếp kia. Hắn vậy mà cũng khóa cửa nhà kho rồi thiêu chết chúng tôi ở bên trong. Mãi sau đó hắn mới ung dung rời khỏi hiện trường. Những người xung quanh phát hiện cháy lớn liền lập tức dập lửa. Thế nhưng do toàn đồ dễ cháy cho nên chẳng thể cứu được. Sau đó Tú đã về nhà tôi, dùng thân phận của tôi tham gia múa thay tôi, giúp tôi hoàn thành tâm nguyện. Cô ấy dùng thân phận của tôi đi nước ngoài, tránh sự truy sát của mình, bởi anh ta nhất định không tha cho cô ấy. Minh Tâm nghe đến đây thì vô cùng ngạc nhiên, cậu liền thở dài. Thật không ngờ cuộc đời của cô và Tú lại nhiều biến cố như vậy. Anh Bình kia thật là một kẻ biến thái tới mức ấy. Ngoài tôi ra còn các cô gái khác cũng bị rơi vào tình cảnh tương tự. Nhưng anh ta đã yểm lên phần mộ kia là sao? Rõ ràng trên hình nhân viết tên của cô và ngày tháng năm sinh của cô chứ không phải Tú. Diệu lúc này liền đáp: anh ta biết người chết là tôi chứ không phải Tú từ rất lâu. Thầy cũng bấy giờ mới lên tiếng: vậy hóa ra bao lâu nay anh ta đều đang đóng kịch. Biết người trên mộ là Diệu nhưng vẫn tới cúng bái thắp hương cho Tú. Con người này quả thật không tầm thường. Là hắn muốn che mắt người khác thôi. Ngoài tôi ra thì còn nhiều người đã bị gã khốn đó lợi dụng làm nhục. Có người không chịu nổi sự tra tấn vì tinh thần đã quyên sinh. Có người thì bỏ đi nơi khác sống. Hắn là con quỷ độ đốt người. Cứ nói hắn là người yểm, mục đích của hắn là gì? Hắn yểm để tôi không nói chuyện được. Ngoài ra hắn rất biến thái. Hắn muốn tôi không thoát khỏi kiểm soát của hắn, cho nên đóng đinh lên hai con mắt hình nhân kia, hòng giữ chân tôi ở lại. Tôi chỉ có thể quanh quẩn bên cạnh hắn, không thể nào siêu thoát, cũng không thể nào rời đi nơi khác. Trên hai con mắt của hình nhân có dùng máu của hắn để yểm. Minh Tâm lúc này hỏi thầy cúng: vậy có cách nào giải yểm này giúp cô Diệu không thầy? Thầy cúng đáp: yểm thế này tôi chưa từng nghe cũng chưa từng thấy. Tuy nhiên hiện tại Bình đã chết, đáng lẽ yểm phải được giải rồi. Tại sao cô Diệu vẫn bị khống chế chứ? Minh Tâm liền nhíu mày: ý của thầy chỉ người cần yểm chết đi thì yểm hay bùa chú kia tự động được giải? Đúng vậy. Thì trường hợp này người yểm chết mà yểm không tự giải, có nghĩa là còn bí mật mà chúng ta chưa được biết. Minh Tâm không hiểu về vấn đề yểm và giải yểm, nhưng theo lý giải của người chủ đặt yểm mà chết thì yểm kia tự giải. Diệu bị Bình yểm lên hình nhân chôn dưới mộ, nhưng tại sao Bình đã chết mà yểm lại không được giải? Cậu tự hỏi rồi tự trả lời: có khi nào là có người khác đụng tay đụng chân vào yểm không? Thầy cũng gật gù đáp: thì cũng nghĩ như cậu, rất có thể có người giở trò ở đây, hoặc là người yểm vốn không phải là Bình mà là người khác. Diệu nghe hai người nói chuyện lập tức phản bác: không thể nào, rõ ràng Bình đã đặt yểm này. Hắn còn nói để tôi mãi mãi chẳng thể siêu sinh, hắn sẽ bắt tôi ở bên hắn ta hết đời hết kiếp. Thầy cũng đáp: chuyện này quả thật rất lạ, không theo lý thường. Tôi cần nghiên cứu lại rồi mới giải yểm này giúp cô. Tạm thời cô đừng cố gắng rời đi, khi nào giải xong yểm tôi sẽ làm phép giúp cô siêu sinh. Diệu nghe vậy thì liền cảm ơn thầy cúng. Cô còn chăn trở về Tú, nhưng sau khi nghe thông tin về Tú thì Diệu chỉ lặng im không nói gì. Minh Tâm hỏi Diệu: ngày xảy ra án mạng là cô cũng có mặt ở đó không? Diệu gật đầu: phải, tôi ở đó nhưng không làm được gì. Nếu quả thần có thể giúp thì tôi sẽ chọn giết tên khốn Bình để bàn tay của Tú không phải nhúng chàm. Tôi muốn gặp cô ấy, muốn nói chuyện với cô ấy một lần. Mọi người có thể giúp tôi được không? Minh Tâm lúc này đáp: tôi lúc này bị tạm giam, chúng tôi không thể đưa cô ấy tới đây gặp cô được. Tuy nhiên đời thì cũng giải yểm cho cô, thì tôi có thể đưa cô tới gặp Tú. Diều gật đầu cảm ơn rồi từ từ biến mất. Minh Tâm nhìn nấm mộ mà không khỏi đau lòng. Cậu chẳng thể tin nổi những bất hạnh hai cô gái đã trải qua. Chuyện của Bình cũng khiến cho Minh Tâm đau đầu. Cậu muốn đem câu chuyện của Diệu kể cho Tính nghe, nhưng nửa lại không muốn Tính biết sự thật đau lòng này. Thầy cũng liền khuyên Minh Tâm đừng quá gồng mình, cứ thuận theo tự nhiên. Sau khi chia tay thầy cúng, Minh Tâm quay lại đồn công an để gặp Tính. Cậu quyết định đem những chuyện nghe được từ phía của Diệu để kể cho Tính nghe. Nghe xong câu chuyện, Tính lập tức rơi vào trầm tư. Tính đã từng phán đoán Bình liên quan đến cái chết của Diệu, Bình và Tú. Diệu còn có bí mật rất kinh hoàng, nhưng lại chưa từng nghĩ Bình lại là con người ác độc và biến thái tới mức vậy. Cậu quen với Bình mấy chục năm, hai anh em thân thiết với nhau như người nhà. Hễ có bất cứ chuyện gì xảy ra với Tính là Bình lại sốt sắng lo lắng quan tâm, chăm sóc chu đáo và ngược lại. Thời gian vài chục năm đâu phải là ngắn, vậy nhưng tới giờ Tính mới biết mình chẳng hiểu gì về con người thật của Bình. Tính tới nhà của Bình tiếp tục điều tra. Lần này mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều được Tính lật lên để kiểm tra. Thật không ngờ ngay chiếc hộp đặt dưới tủ đầu giường lại là tấm hình của những cô gái khỏa thân đừng chùm với các tư thế vô cùng biến thái. Trong đó có cả hình của Diệu và nhiều cô gái khác. Điều đặc biệt hơn, trong số 10 cô gái bị chụp ảnh khỏa thân có những người đã tự tử. Tính từng phụ trách điều tra những vụ tự tử ấy, cho nên nhìn tấm hình là cậu nhận ra nạn nhân ngay. Sau chối lại những sự việc liên quan, Tính có thể khẳng định Bình quả thật là tên biến thái với sở thích cực kỳ bệnh hoạn. Hóa ra bao năm qua Bình đã mang mặt nạ lừa tất cả mọi người. Bình vậy mà trực tiếp và gián tiếp làm hại biết bao cô gái. Tính tới gầm những người đừng cho là nạn nhân của Bình để tiếp tục lấy lời khai. Những người đó, người thì trốn tránh, người thì im lặng. Có người khi nghe tới chuyện cũ thì òa lên khóc. Họ từng là người bị Bình tính kế và trở thành nạn nhân của cuộc bạo hành cả thân thể và tinh thần. Tới nay khi nghe tin Bình đã chết, cho nên cảm xúc vỡ òa. Hóa ra bộ mặt thật của Bình lại đáng sợ như vậy. Tính càng tìm hiểu sự thật càng cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng sự việc cũng được khép lại. Tú sau cùng nhận tội giết người. Hóa ra Bình cũng biết việc cô còn sống và sống trong thân phận của Diệu, nhưng không hề lật tẩy cô. Anh ta dùng nó làm cớ uy hiếp mỗi lần Diệu về Việt Nam. Sau cùng Tú lựa chọn xuống tay với Bình để giải thoát cho chính mình, tránh khỏi sự uy hiếp của hắn mãi mãi. Tú trở lại là chính mình, trả lại thân phận cho Diệu. Thầy cũng cũng giải yểm được cho Diệu để cô ấy siêu sinh. Tú cho biết người yểm trên hình nhân là Bình. Cô ta biết Bình giờ trò yểm với Diệu, cho nên đã chôn thêm một lá bùa xuống dưới phần mộ của Diệu. Lá bùa ấy sẽ khiến cho Diệu đi theo Bình như hình với bóng, tận mắt chứng kiến cái chết của Bình. Cô ta định bụng sau khi sự việc qua đi sẽ tới lấy lá bùa. Thế nhưng khi chưa kịp đào lên thì lại gặp người quen. Cô gái cùng đội múa khi xưa đã phát hiện ra khi cô ta thăm mộ của Diệu, khi đang đốt tất cả hình chụp của Diệu. Cô ta đã vội vàng rời khỏi nơi đó, quay lại nhà của Thái và hôm sau liền bị tạm giam. Cùng thời gian ấy, khi mà Minh Tâm cũng cố gắng tìm kiếm thông tin về cổ trùng, theo lời của Mẫn, Minh Tâm tới nhà của một dịch giả. Người đàn ông ấy ngoài 60 tuổi, nhưng không may mắc bệnh đãng trí của người già. Khi Minh Tâm hỏi về bản thảo khi dịch giả dịch sách cổ của người Hoa về cổ trùng thì ông ấy dường như không còn ấn tượng gì. Minh Tâm không mất hy vọng, cậu thuyết phục người con trai của người đàn ông cho phép mình tìm kiếm tại kho sách của dịch giả. Thật may mắn người con trai dịch giả đã đồng ý. Minh Tâm lục tìm tất cả kho sách cũ. Thanh Thủy tới tìm cậu cũng giúp cậu một tay. Thầy cũng không từ chối, liền tranh thủ tới giúp Minh Tâm. Một phần thầy muốn giúp Minh Tâm tìm được cuốn sách, một phần các muốn tìm hiểu về cổ trùng, mở mang kiến thức. Hai người lục tìm khắp kho sách, cuối cùng cũng tìm thấy bản thảo cuốn sách mà dịch giả đã duyệt. Dù cuốn sách được dịch từ khá lâu, lại viết tay cho nên khi ấy giấy cũng đã ố. Đã có nhiều phần chữ bị lem nhưng vẫn đọc được. Minh Tâm sung sướng cầm bản thảo đưa lại cho dịch giả, họ ý muốn mượn bản thảo về nghiên cứu. Dịch giả tìm thấy bản thảo viết tay cũ kỹ ấy rồi thở dài. Nó là tai họa ấy, mấy người mau đem nó đi, không cần phải trả lại. Minh Tâm nhận được sự đồng ý của dịch giả liền cảm ơn rối rít. Cậu và thầy cũng bắt đầu tìm về cổ trùng. Do bản viết tay không ghi phụ lục cho nên cả hai phải đọc từ đầu đến cuối mới tìm kiếm được. Minh Tâm đọc tới nửa cuốn mới phát hiện nội dung liên quan đến cổ trùng. Vừa nhìn thấy nó, hai mắt của cậu sáng lên. Cậu lúc này liền gọi thầy cúng. Thầy à, có thể ghi chép về cổ trùng rồi, cuối cùng cũng tìm thấy thông tin. Thầy cúng lúc này liền dục. Cậu đọc lớn lên đi, xem cổ trùng là gì. Minh Tâm liền cầm lên chậm rãi đọc từng chữ trên cuốn bản thảo. Cậu sợ mình đọc sai hay đọc sót từ nào khiến nội dung bản dịch bị thay đổi. Nơi cổ trùng là một tà thuật trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc, đặc biệt là ở Tương Tây. Người Miêu từ xưa vẫn nổi tiếng với nuôi cổ trùng. Cổ thuật này được đồn đại là thần thông quảng đại. Chỉ một con sâu nhỏ cũng có thể khiến người ta phát điên, hoặc tệ hơn nữa là toàn thân thối rữa. Theo ghi chép có nhiều loại cổ trùng và cách thức khác nhau. Tương truyền rằng từ nhiều thế kỷ trước, ở vùng đất nọ có một người tên là Vương Hán, là thương nhân buôn bán vải vóc. Vì không gặp thời mà thua lỗ liên miên, nợ nần chồng chất. Đang lúc Vương túng quẫn thì có Lưu tiên sinh, vốn là bằng hữu của cha Vương hồi còn sinh thời, tới thăm. Biết Lưu tiên sinh giỏi về phong thủy bùa chú, Vương Hán xin ông giúp mình nuôi cổ trùng để cải mệnh nhưng bị từ chối. Hán lúc này nài nỉ mãi không được liền nhắc. Năm xưa tiên sinh từng được cha tôi cứu mạng, tới nay vẫn chưa báo đáp, chẳng lẽ đã quên ơn? Lưu tiên sinh không còn cách gì từ chối, đành phải giúp Vương Hán. Suốt mấy ngày tiên sinh bắt về rất nhiều trùng độc, cùng bỏ vào trong một hũ sành để chúng cắn xé lẫn nhau. Trải qua nhiều trận chiến, con trùng độc chủ lại cuối cùng là con hùng hãn nhất, độc địa nhất. Lưu tiên sinh lại nuôi con trùng đó bằng các loại cỏ độc, đồng thời mỗi ngày còn kêu Vương Hán từ nhỏ một giọt máu vào ngũ cho con trùng uống. Sau 49 ngày thì con trùng chết. Lưu tiên sinh bảo Vương Hán bỏ xác nó vào một lư hương, bày ra thờ cúng tổ tiên. Tới đêm mà phát ra ánh sáng màu lục nhạt, ấy là lúc đã thành công. Sau khi xong việc, Lưu tiên sinh liền cáo từ ngay. Từ hôm ấy, Vương Hán có thể cảm ứng được lời nói của cổ trùng, cũng có thể trao đổi với nó, nhờ nó giúp đỡ chuyện làm ăn. Cổ trùng yêu cầu Vương Hán mỗi ngày cúng cho nó 2 quả trứng gà. Vương Hán làm theo tới khi cúng xong mang xuống, mới thấy 2 quả trứng tuy không bị vỡ, thế nhưng phần lòng đỏ và lòng trắng bên trong đã biến mất. Trong nhiều tháng tiếp theo, Vương Hán quả nhiên làm ăn phát đạt, buôn mày bán đắt, hết thảy mọi chuyện đều suôn sẻ. Cổ trùng lại yêu cầu Vương Hán cúng cho mình mỗi ngày 2 con gà sống. Vương Hán cũng làm theo. Tới khi cúng xong ra dọn thì chỉ thấy 2 nhúm lông gà ở đó. Thuật nuôi cổ trùng được người Trung Hoa cổ đồn thổi là phép thần thông có ma thuật hại người. Sau 1 năm, Vương Hán trở nên giàu có. Cổ trùng lại yêu cầu hắn xây cho nó một linh đường to lớn, đèn nến phải thắp liên tục không để tắt, hương khói lúc nào cũng phải nghi ngút. Việc này tuy tốn kém nhưng Vương Hán cũng ráng làm theo. Lại qua thêm nửa năm, một hôm cổ trùng nói: "Này ta ăn thịt gà đang ngán lắm rồi, ngài hãy mang trẻ con về cho ta ăn." Vương Hán đương nhiên không đồng ý. Tuy nhiên nếu không đáp ứng thì cổ trùng sẽ ăn thịt con gái của Vương Hán. Lúc này Vương Hán hiểu con trùng đó vô cùng đáng sợ. Nó không hề giúp không công, liền mang cái lư hương đựng xác con trùng ném xuống sông. Nào ngờ lúc quay trở về nhà thì thấy cái lư hương còn đang nằm trên bàn, xác con trùng còn nguyên trong đó. Vương Hán sợ hãi lại chất củi đốt cái lư hương, thế nhưng củi cháy hết mà lư hương và xác trùng không suy chuyển. Cô Trung lúc này giận dữ nói: "Ta là vô hình trong không gian này, ngươi không thể hại được ta. Ta đã giúp ngươi giàu có, nay ngươi lại không đáp ứng yêu cầu của ta, có phải muốn chết hay không?" Phương án tuy tham lam nhưng không có ý định hại người, bèn khẩn cầu cô Trung cho hắn thư thả mấy ngày để nghĩ cách. Cô Trung liền ra hạn cho Phương án: sau 3 ngày mà không có trẻ con thì nó sẽ ăn thịt cả gia đình của hắn. Phương án biết đại họa lâm đầu, bèn tới nhà của Lưu tiên sinh cầu cứu. Tới nơi mới thấy Lưu tiên sinh hai mắt đã mù, ngũ quan biến dạng vô cùng xấu xí. Phương án hoảng sợ hỏi nguyên do. Lưu tiên sinh nói: "Người tạo ra cổ trùng là trái với đạo trời, tất yếu phải chịu quả báo này. Nếu không vì báo đáp ơn cứu mạng của cha ngươi, ta tuyệt đối không làm chuyện thương thiên hại lý đấy." Phương án kể lại câu chuyện của mình, mong mỏi Lưu tiên sinh tìm cách thoát khỏi. Lưu tiên sinh đáp: "Lòng tham của người ta không có đáy, cho nên không bao giờ chịu an phận, mới sinh ra đủ cái chuyện trái ngang. Ngươi vì muốn cải mệnh mà thành, nay cũng vì muốn cải mệnh mà bại. Ngươi đâu có biết được rằng con trùng kia đã lấy đi nhiều tinh hoa của ngươi. Nay nếu khử nó đi, ta chỉ sợ số mệnh của ngươi cũng không thọ." Thế Vương Hán vẫn kiên quyết. Lưu tiên sinh gật đầu, bảo Vương Hán ôm Lư Hương đựng cổ trùng đi với mình tới miếu Thành Hoàng, khấn xin Thành Hoàng trợ giúp trừ tà. Sau khi khấn xong, tiên sinh bảo Vương Hán mang cây Lư Hương chôn sau miếu. Quả nhiên lần này cổ trùng không cách gì thoát ra được nữa. Lưu tiên sinh thở dài: "Cổ trùng ở dưới đất không được thờ cúng, sau 49 ngày tự nhiên tiêu biến đi. Lúc đó cái mảnh đen đồi sẽ lại quay về với ngươi, còn cộng thêm nghiệp chướng đã tạo lần này." Quả nhiên tháng sau Vương Hán làm ăn thua lỗ, tiếp đó lại bị lừa đảo đến khuynh ra bại sản. Không lâu sau hắn mắc bệnh lạ, chân tay đều không nhúc nhích được gì. Từ đó chỉ nằm một chỗ như người thực vật, nhiều năm liền mà cũng không chết được. Liêu tiên sinh tuy mù lòa mà thỉnh thoảng vẫn đến thăm, lần nào cũng thở dài: "Đây là do tinh hoa trên thân Vương Hán đều bị cổ trùng lấy đi, khiến cho hắn sống không bằng chết, chỉ có thể như vậy trọn đời này, chứ không thuốc thang nào có thể chữa được." Cái cổng nuôi cổ trùng đáng sợ là như vậy, nhưng vẫn được các vu sư nuôi dưỡng, bởi tương truyền cổ trùng luyện thành có linh khí lớn, giúp chủ nhân vạn sự hanh thông, thăng tiến trên con đường quan lộ. Muốn gì được nấy, sát hại kẻ thù. Theo Thông Chí Lục Thư Lược của tác giả Trịnh Triều đời nhà Tống, người xưa tạo cổ trùng bằng cách đem tất cả những loại côn trùng cốt độc bỏ vào một cái vải để cho chúng cắn xé lẫn nhau. Sau cùng con độc trùng còn sống sót duy nhất sẽ được gọi là cổ mẫu. Dân gian tương truyền những người nuôi cổ thường chọn ngày 5 tháng 5 âm lịch để mà luyện chế độc trùng, vì đây là ngày độc khí thịnh nhất. Trong ngày này các loại côn trùng độc sẽ mạnh mẽ nhất, đồng tăng nhanh chóng. Sách Thông Chí Lục Thư Lược miêu tả chi tiết cách nuôi trùng như sau: dùng 100 loại trùng để nuôi mà ban đầu chỉ cần 12 loại. Trước khi nuôi cổ, người trong gia đình phải dọn dẹp sạch sẽ chính sảnh, cả nhà già trẻ đều phải tắm, thành tâm thành ý dâng hương đốt nến trước bài vị tổ tông, im lặng khẩn cầu với quỷ thần thiên địa. Sau đó đào một cái hố to chính giữa sảnh, chôn một cái vải lớn xuống đất. Cái vải này phải có miệng lớn thì mới tiện cho việc thêm nắp. Hơn nữa nếu miệng vải nhỏ thì sẽ không nhìn thấy được tình hình bên trong, mọi người sẽ càng dễ nảy sinh sợ hãi với thứ đồ trong đó. Và bởi vì sợ hãi mà sinh ra kính sợ, miệng vải phải được lấp bằng nền đất. Đến ngày Tết Đoan Ngọ thì người nhà cần phải ra đồng tùy ý bắt 12 loại bò trùng đem về, đặt trong vải đã chôn, sau đó thì đậy nắp lại. Những con trùng này thường là rắn độc, lươn, rết, ếch, bọ cạp, giun, sâu lông xanh lớn, bọ ngựa. Tóm lại, ngoài trừ những sinh vật biết bay, những sinh vật có 4 chân biết chạy đều không được. Chỉ cần loài trùng có một chút độc là được. Lấy 12 loài trùng này bỏ vào trong vải, tất cả lớn nhỏ trong nhà mỗi đêm trước khi đi ngủ đều phải khấn vái một lần, không thể bỏ một ngày nào. Thêm nữa, khi nuôi trùng phải tuyệt đối bí mật, Nếu để cho người ngoài biết thì vu sư dùng yêu thuật sẽ thu đi, hoặc là cổ sẽ quay lại hại gia chủ. Trong một năm, những con trùng bị bắt về đó sẽ cắn nuốt lẫn nhau bên trong vải. Con độc nhiều sẽ ăn con có độc ít, con mạnh sẽ ăn con yếu. Cuối cùng thì chỉ còn lại một con. Con này sau 11 ngày ăn những con trùng khác, bản thân của nó bắt đầu thay đổi hình thái cùng màu sắc. Theo các loài truyền thuyết, chủ yếu là có hai loại. Một loại là long cổ, hình dạng giống như là rồng, có thể là rắn độc giết biến thành. Một loại là kỳ lân cổ, có lẽ là ếch hoặc thằn lằn biến thành. Sau đó chủ nhân sẽ đào chiếc vải lên, rồi cất ở trong một căn phòng ít không khí, ít ánh sáng. Nghe nói cổ thích ăn mỡ heo cùng với trứng chiên. Các loại cơm sau khi chăn nuôi được một năm, cổ ước chừng dài hơn một trượng. Chủ nhân sẽ chọn một ngày cắt lợi mở nắp vải để cho cổ bay ra ngoài. Cổ sau khi rời nhà đôi lúc có thể biến thành hình dáng giống như một quả cầu lửa, đi quanh quẩn trong núi rừng. Cả lúc có thể biến thành một cái bóng đen, thường tới lui trong các ngôi nhà trong thôn. Khoảng thời gian ma lực của cổ đạt tới lớn nhất là hoàng hôn. Mỗi lần sau khi cổ về nhà vẫn ở trong vải, chủ nhân cũng không cần cho nó ăn gì. Cái hay của việc nuôi cổ là muốn mượn linh khí của cổ, khiến cho người nuôi cổ làm bất cứ chuyện gì cũng thuận lợi. Nếu như chủ nhân muốn buôn bán kinh doanh, mượn linh khí của cổ có thể một vốn vạn lời. Nếu như chủ nhân muốn thăng quan, mượn linh khí của cổ có thể thăng tiến lên tận mây xanh. Trái lại, nếu như có chút sơ suất để cổ làm hại người, vì người khác biết mà mời vu sư đến tịch thu cổ, thì chủ nhân nuôi cổ sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo và cả nhà đều chết. Gia đình nuôi cổ trừ những ngày thường phải thành kính hầu hạ ra, thì đến ngày 24 tháng 6 âm lịch hàng năm phải làm lễ long trọng cho cổ. Lễ tế này kéo dài 3 ngày, 24, 25, 26. Trong các ngày này, mỗi ngày chủ nhân đều phải dùng một con heo, một con gà, một con dê tươi sống, sau đó nấu chín. Đến tối khi mà sao đầy trời, cả nhà đem heo, dê, gà chặt ra, bỏ vào trong vải. Sức ăn của cổ rất lớn, ma lực rất cao. Lúc tế cúng, người ngoài không được tham gia, cũng không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bản thân. Ngoài trừ cách tụ trùng hỗ rào, các loại độc cổ đặc thù sẽ có phương pháp chế tạo khác nhau. Nghe đến đây, thầy cúng cũng lên tiếng. Sao tôi nghe như là một loại cổ thuật của Trung Hoa xưa vậy? Minh Tâm dừng lại hỏi. Thầy có từng nghe thấy cổ thuật sao? Phải. Thế nhưng không phải luyện từ côn trùng, mà là dùng một loài chó ngao ở Tây Vực để nuôi. Bắc Trung Hoa xưa có lưu hành một hình thức cổ thuật được gọi là dưỡng ngao. Theo đó, nếu chó mẹ sinh được 9 chó con, cả 9 con chó này bị nhốt vào trong một phòng kín. Để sống sót và sinh tồn, những con chó này cắn xé lẫn nhau. Con chó sống sót sau cùng sẽ được gọi là ngao. Loài này vô cùng hung hãn và độc ác. Nó sẽ nghe theo lệnh chủ mà chiến đấu với kẻ thù được chỉ định. Ngao này có sức mạnh vô song, có thể quật ngã cả một con sư tử khi mà người chẳng là gì trong mắt nó. Minh Tâm nghe tới đó thì vô cùng ngạc nhiên, cậu không thể ngờ là trong dân gian lại có những cổ thuật đáng sợ như vậy. Nếu không phải đang tìm kiếm cổ trùng độc thì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ biết tới chúng. Thầy cũng lúc này giục, cậu đọc tiếp đi, xem sách còn viết gì nữa không. Minh Tâm liền lập bàn thảo rồi đọc tiếp. Kinh qua nhiều triều đại trong lịch sử Trung Hoa, những thảm án liên quan tới cổ thuật không phải là con số ít. Đối với việc sử dụng cổ thuật nuôi dưỡng cổ trùng, cổ sức các triều đại phong kiến Trung Quốc đều coi đó là trọng tội và phải nhận hình phạt rất nặng nề. Mục tặc đạo luận trong Đường Luật Sơ Nghị có ghi, kẻ tạo xúc cổ độc đều bị xử rào. Cuốn Đại Thanh Luật Lệ trong phần hình luật có ghi rõ, chế tạo dấu vật độc trùng độc, kẻ dùng hay kẻ giấu đều bị xử trảm. Cứ bởi vậy mà một số kẻ thực sự có khả năng dùng cổ thì ít, những người bị vu vạ thì nhiều vô số kể. Những vụ án liên quan đến cổ trùng, cổ thuật được ghi nhận nhiều nhất vào thời nhà Hán. Trong số đó nổi tiếng nhất là hai vụ án liên quan tới hoàng tộc dưới thời Hán Vũ Đế. Năm xưa Vũ Đế thành hôn với hoàng hậu Trần A Kiều, con gái công chúa Trưởng Liều Phiếu khi còn chưa tới tuổi trưởng thành. Tình cảm giữa hai người mặn nồng trong buổi sơ khai. Hán Vũ Đế thường xuyên lui tới cung của A Kiều mỗi buổi tan chiều, cùng nàng hưởng những ngày quấn quýt yêu thương. Nhưng về sau Hán Vũ Đế dần phai nhạt tình cảm dành cho hoàng hậu, phần vì cung tần mỹ nữ trong cung nhiều không đếm xuể, phần vì chung sống nhiều năm hai người vẫn không có nổi một mụn con. Năm 139 trước công nguyên, Hán Vũ Đế đem lòng say mê mỹ nhân Vệ Tử Phu. Điều này khiến cho Trần A Kiều và gia tộc họ Trần vô cùng tức giận, ra sức tìm cách hãm hại mỹ nhân họ Vệ. Cũng từ đây mà Trần Hoàng Hậu bắt đầu bước vào con đường tà thuật. Bà liên tục uống nhiều phương thuốc bí truyền để mong đậu long thai, đồng thời còn nhờ người đồng cốt sở phục giúp mình mang thai và nguyền rủa Vệ Tử Phu. Năm 130 trước công nguyên, có người tố cáo Trần Hoàng Hậu dùng cổ thuật, chuyện bùa yểm từ đó bị phát giác. Vụ án kết thúc bằng việc Trần A Kiều mất ngôi hoàng hậu, bị giam vào lãnh cung, Sở Phụng bị xử tử, kéo theo đó là 300 người liên quan đều bị xử tử. 8 năm sau, Hán Vũ Đế đã gặp lại một vụ việc nghiêm trọng có liên quan tới cổ thuật. Vụ cổ chi họa xảy ra trong những năm chính hòa được xem là vụ án về cổ thuật nổi tiếng nhất trong lịch sử Hán Triều. Theo đó, vào năm 92 trước công nguyên, vì tin vào điềm báo trong mộng, Hán Vũ Đế liên tục điều tra về những vụ án liên quan tới cổ thuật. Khi đó vợ chồng thừa tướng đương triều là Công Tôn Hạ bị phát giác sử dụng vu cổ. Vụ án này khiến cho dòng họ Công Tôn phải chịu họa diệt môn, đồng thời còn liên lụy tới những thành viên trong thân tộc họ Lưu. Trong đó có hai người con gái của Vệ Hoàng Hậu là Dương Thạch Công Chúa và Chữ Ấp Công Chúa. Hán Vũ Đế sau đó tiếp tục mở rộng cuộc điều tra, giao trọng trách này cho Sùng Thần Giang Sung phụ trách. Trước đó Giang Sung từng có lần đắc tội với Thái tử Lưu Cứ. Thế Hán Vũ Đế tuổi đã cao, họ Giang này sợ Lưu Cứ lên ngôi thì bản thân sẽ khó toàn mạng, liền tìm cách ám hại Thái tử. Nhân lúc sợ hãi về cổ thuật đang ám ảnh Hán Vũ Đế, Giang Sung liền bí mật tố cáo rằng có người mong hoàng thượng chết sớm, dùng thuật vu cổ để yểm hại nhà vua. Tháng 7 năm 91 trước công nguyên, Giang Sung tìm đến cửa cung của Vệ Hoàng Hậu và Thái tử, rêu rao rằng nơi này có bùa yểm. Liệu cứ sợ Giang Sung hai mẹ con mình, nghe theo lời của Phó Thái Thạch Đức, liền bắt Sung và mang quân chiếm cứ các vị trí trọng yếu trong kinh thành Trường An. Hán Vũ Đế đang dưỡng bệnh, nghe tin Thái tử làm loạn thì vô cùng tức giận, hạ lệnh vây bắt con trai của mình. Sau cùng Liệu cứ bị thua, phải tự sát trong uất ức. Vệ Hoàng Hậu cũng buộc phải tự vẫn, ba hoàng tử và một công chúa khác đều bị xử tử. Minh Tâm đọc đến đây thì dừng lại, cậu lật qua lật lại mấy trang sau rồi thở dài tiếc nuối. Hết mất rồi thầy hạ. Vậy là cuốn sách này chỉ viết nguồn gốc của cổ trùng và sơ lược về cách luyện cổ trùng, kèm theo lịch sử cổ trùng vu thuật ở Trung Hoa xưa mà thôi. Sách có nói rằng có rất nhiều cách nuôi cổ trùng khác nhau. Nếu như mà chúng ta không biết chính xác cổ trùng được luyện thế nào thì khó lòng mà giải được nó. Cậu thử xem lại biểu hiện của những bệnh nhân mới chết kia có gì giống với những gì viết trong sách hay không. Minh Tâm lúc này liền đáp: không giống thầy hả. Có thể là do chúng cổ trùng khác, có hàng trăm cách luyện cổ trùng khác nhau, cho nên chỉ e là rất khó có thể tìm ra được cách thức hung thủ luyện cổ trùng để hại người. Thầy cũng lúc này gật gù: khó thật đấy. Nó cũng giống như con người bị bệnh, mỗi người một bệnh khác nhau, phải dùng thuốc khác nhau mới trị được. Muốn trị bệnh dứt điểm phải tìm ra bệnh, muốn bị cổ trùng thì phải tìm được cổ mẫu. Giống như vừa nãy cậu đọc về Vương Hán, hắn ta phải chôn cổ mẫu dưới miếu thờ thành hoàng mới dứt được cổ mẫu thoát ra để hại người. Mà cổ mẫu của cổ trùng mấy bệnh nhân của cậu mắc phải là gì thì chúng ta lại không biết. Thanh Thủy lúc này lên tiếng: cổ trùng chúng ta tìm là đỉa, là do đỉa hút máu khiến người bị trúng cổ khô máu mà chết. Minh Tâm đáp: Lần trước cô cũng từng nói cho tôi nghe rằng cổ trùng là do đỉa đúng không? Phải rồi. Thầy cũng ngắt lời. Tại sao cô biết là do đỉa chứ? Thanh Thủy đáp. Cái này là ông lão ăn xin chỉ cho tôi, chứ làm sao tự nhiên tôi biết. Lần trước tôi muốn hỏi ông ấy về cổ trùng, nhưng chưa kịp hỏi ông ấy đã đi mất. Kể mà ông ấy cho chúng ta biết rõ hơn về cổ trùng này thì tốt biết mấy. Thầy cũng sửng sốt. Cao nhân mà hai người gặp chính là lão ăn xin điến, cũng chính là người giúp cậu Minh Tâm giải trừ âm khí, nhập hồn lấy lại giọng nói, phải không? Minh Tâm gật đầu đáp. Đúng, chính là người đó. Vậy các ngươi còn chần chừ gì chứ, mà quay lại tìm ông ấy hỏi cho ra nhẽ. Ông ấy chính là cao nhân, là người tài giỏi mới biết nhiều như vậy. Minh Tâm kể lại mọi chuyện, thông cầu tới tìm cao nhân xin giải phong ấn lấy lại giọng nói cho thầy cũng nghe. Thầy cũng nghe xong ngồi trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Ông ấy nói không bao giờ gặp lại cậu, cậu có đi cũng chẳng thể gặp được nữa, thật là tiếc quá. Ước gì tôi có cơ hội được diện kiến cao nhân một lần. Minh Tâm đáp. Nhờ ông lão ở đó, tôi quyết định quay lại gặp cao nhân một lần để hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện. Thầy cũng lắc đầu rồi đáp. Tôi khuyên thật là cậu đừng đi, cậu mất công, ngày ấy sẽ không gặp cậu nữa đâu. Minh Tâm sửng sốt. Tại sao lại như vậy chứ? Có phải thầy bói ra chuyện gì rồi không? Thầy cũng lắc đầu. Ông ấy đã nói với cậu là sau này không gặp lại cậu còn gì. Mấy cao nhân ẩn sĩ này nói là làm, mà đã làm thật thì chắc chắn cậu không bao giờ gặp được ông ấy. Giờ cậu chuyên tâm tìm tòi nghiên cứu cổ trùng đi, biết đâu cơ duyên và năng lực của cậu cũng từ đây mà phát triển. Minh Tâm không hiểu ý của thầy cúng, ông ta lúc này nói thêm. Năng lực của cậu với sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể không thể nào nói có là có. Cậu vốn không phải là người bình thường, cho nên lúc gặp cậu cao nhân thì năng lực của cậu được khởi phát. Theo tôi thấy có lẽ đây là thử thách cậu phải vượt qua, chứ không hẳn là nghiệp chướng hay là tai kiếp như tôi nói lúc trước. Hiện tại tôi thấy ấn đường của cậu rõ ràng xám xịt. Nếu là người khác chắc chắn gặp tai ương lớn, còn với cậu chắc chắn là thử thách trên con đường trả nghiệp âm. Minh Tâm nhíu mày. Ý thầy là gì? Tôi gặp thử thách trên con đường nghiệp âm là có ý gì chứ? Nghiệp âm là gì ư? Nói như thế nào cho cậu dễ hiểu nhỉ? Khi mà con người sinh ra và chết đi, chỉ có thể đem theo duy nhất hai thứ, chính là nghiệp và đức. Không phải vật chất tiền tài, cũng chả phải tình duyên thân quyến như các cậu đang suốt ngày thắc mắc. Sinh các cậu đến không có gì, chết đi các cậu cũng đi tay không. Con người khi sinh ra có hai trường năng lượng. Trường năng lượng trắng đó chính là đức, trường năng lượng đen đó là nghiệp. Tùy thuộc theo đức và nghiệp thì trường năng lượng đó sẽ lớn hơn. Xác thịt con người thì tồn tại hữu hạn, nhưng linh hồn con người lại tồn tại bất diệt. Từ đó nảy sinh ra rất nhiều vấn đề. Nhiều khi tuổi dương của cậu kém anh chị em, kém cha mẹ và rất nhiều người, nhưng linh hồn của cậu lại có tuổi lớn hơn những người đó rất nhiều. Vì vậy từ tuổi nhỏ cậu sinh ra lần đầu tiên, cậu đã có nghiệp rồi, chứ đừng nói là chỉ nội trong kiếp này. Nghiệp được tích tụ qua rất nhiều kiếp của chúng ta, cho nên kiếp này chúng ta trả thì cũng đâu có gì lạ chứ. Sao lại tồn tại nghiệp từ kiếp trước được chứ? Cậu không hiểu gì về linh hồn cho nên cậu nói vậy. Thế nhưng bản thân tôi chưa từng làm gì ác đức với ai. Có người đến với cõi trần đều như tờ giấy trắng, tại sao phải là trả nghiệp? Thanh Thủy đồng tình với ý kiến của Minh Tâm. Cô liền nói, tôi thấy cậu Minh Tâm nói đúng. Tại sao người sống tâm đức lại phải gặp ác báo, còn những kẻ ác chuyên hại người lại có cuộc sống sung túc, con cháu đề huề, thậm chí là giàu sang phú quý tới cuối đời chứ? Phúc hay nghiệp đâu chả biết, chỉ thấy người tốt như tôi chưa được hưởng phúc đã phải nằm trong quan tài rồi. Tại sao kiếp này mình sống tốt như thế mà mình khổ quá? Làm gì không xong, làm gì đổ vỡ, có khi còn chết thảm. Mà người kia sống ác như vậy, nhưng sao họ lại sướng vậy chứ? Đơn giản thôi, kiếp này ta sống tốt nhưng mà nhiều kiếp trước ta đâu có sống tốt. Vậy nên kiếp này dù ta có sống tốt đến mấy, ta vẫn phải trả nghiệp nợ từ kiếp trước của mình. Cái gì làm trước tính trước, cái gì làm sau tính sau. Vậy người mà chúng ta cho là họ sống rất ác kia cũng vậy. Nhưng kiếp trước người ta sống rất tốt, có khi người ta lại còn là người tu đạo, được rất nhiều phúc đức. Cho nên kiếp này người ta làm việc ác mãi chẳng cái gì, bởi người ta phúc còn lớn quá, nghiệp người ta tạo ra được cái phúc đức mà nhiều đời gánh trước. Có những người chúng ta thi phúc người ta trả đã nhiều, nhưng lại chuyên đi làm điều ác thì hiển nhiên tới hậu vận người đó rất khổ. Tiền tài bỗng chốc hóa như hư vô, con gái tù tội ăn chơi đổ đốn, gia đình tàn nát. Nhưng mọi người yên tâm, khi mà họ sử dụng hết phúc phần đó thì không ai đỡ nổi cho họ. Ác đến mấy thì một tấm vé xuống địa ngục sau khi chết là điều chắc chắn, chưa kể con cháu còn phải gánh dài dài. Minh Tâm bất bình nói, như vậy là bất công. Ai gây nghiệp thì chịu nghiệp, ai sống đức thì nhận phúc. Tại sao cha làm con chịu, tại sao kiếp trước làm kiếp này gánh? Thì các cụ mới có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước. Cậu khỏi cần thắc mắc làm gì cho mệt mỏi, bởi các thắc mắc cậu cũng không tránh khỏi nghiệp mà kiếp trước tạo ra. Nhưng mà rốt cuộc kiếp trước tôi mang nghiệp gì, kiếp này tôi phải trả nghiệp. Thầy có thể giúp tôi soi tiền kiếp được không? Thầy cũng lắc đầu, thứ cho tôi tài mọn chẳng giúp được cậu chuyện này. Tôi mà soi được kiếp trước của cậu thì tôi đã tự soi cho mình rồi, để tôi tìm cách trả nghiệp cho nhanh còn hưởng phước. Bản thân của cậu cũng là mang nghiệp mà phải làm thầy cúng giúp đời giúp người. Đây là cách trả nghiệp của cá nhân tôi. Thanh Thủy nghe thầy cúng nói như vậy thì liền liếc mắt nhìn về phía Minh Tâm. Nói như thầy thì Minh Tâm cũng đã trở thành thầy cúng hay phải đi tu ư? Thầy cúng đáp, trả nghiệp có nhiều cách, không phải cứ thành thầy cúng mới trả nghiệp. Vậy nên việc tu tập hành thiện tích đức ở đời là vô cùng quan trọng. Không phải cứ cạo đầu đi vào chùa tụng kinh gõ mõ là đi tu, mà tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ, ấy là chân tu. Muốn có nghiệp tốt thì bản thân phải có khả năng chuyển nghiệp, tức là hoàn cảnh nào cũng làm việc tốt hướng thiện. Năng lượng chánh niệm có thể giúp mình chuyển nghiệp. Khi có chánh niệm, mình biết mình đang nghĩ gì, mình biết những suy tư đó có phù hợp với chánh pháp không, có đem lại lợi lộc cho mình và người khác. Khi mình làm những việc tốt mang lại lợi lộc tới cho những người xung quanh, tức là mình đang tạo thân nghiệp lành. Thân nghiệp khẩu nghiệp mà hướng thiện thì nghiệp báo của mình rất đẹp. Trả nghiệp là tích cực sống tốt, làm việc ích giúp đời giúp người. Bản thân phải luôn luôn là người tốt, lấy việc tích đức để làm đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.